One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 310, thứ nhất vũ trụ. Những này khí lưu màu đen phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng thậm chí đều lưu chuyển đến để cho người ta nhìn không rõ ràng tình trạng. Đương nhiên, đây đều là tà ác phụ hướng năng lượng. Phanh, sau một khắc, tất cả phụ hướng năng lượng tất cả đều nổ tung ra. Nương theo lấy hết thảy nổ tung ra thời điểm, Black Smoke Sunrun thân thể cũng biến mất không thấy rất hiển nhiên. Black Smoke Sunrun đã triệt để bị Hakuen đánh bại. Theo Black Smoke Sunrun chết đi, 7 viên tà ác Dragon Ball bên trong chỗ phun trào đi ra tà ác lực lượng cũng nhau nhau đều tản ra. Cuối cùng hiển lộ ra những này Dragon Ball nhất nguyên bản hình thái. Dragon Ball đã khôi phục bình thường. Lúc này Hakuen thần sắc ung dung, chỉ thấy hắn lại lần nữa thúc giục 7 viên ngọc rồng. Mà tại một mảnh kim sáng long lánh phía dưới, xuất hiện thì là màu vàng rồng thiêng. Cầu nguyện người, người có nguyện vọng gì cần muốn ta giúp ngươi đến thực hiện? Màu vàng rồng thiêng nhìn lên trước mặt Hakuen lạnh nhạt hỏi. Khôi phục địa cầu, Hakuen lạnh nhạt nói, tốt. Màu vàng rồng thiêng nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong thình lình kích lan ra một cỗ hào quang sáng chói, đồng thời hướng thẳng đến địa cầu phương hướng xung kích tới. Tại kim sắc quang mang lóng lánh dưới, liền nhìn tới địa cầu thình lình đang từng chút khôi phục lấy sinh cơ, đồng thời một lần nữa ngưng tụ ra một cái mới hình cầu. Địa cầu tại nguyện lực tác dụng dưới rốt cục lần nữa khôi phục sinh cơ. Điểm này đối với Hakuen tới nói, cũng coi là một cái kết quả không tệ. Màu vàng rồng thiêng thật sâu nhìn trước mặt Hakuen một, đang khôi phục địa cầu về sau hắn thậm chí đều không nói thêm gì. Thân thể cao lớn lóe lên, trực tiếp biến mất tại trong hư không vũ trụ. Nhìn xem màu vàng rồng thiêng biến mất phương vị, Hakuen không khỏi xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Hiện tại đối với hắn mà nói nghĩ đến hẳn là cũng không có cái gì vấn đề nhỏ. Nhưng là, muốn trưởng khống toàn bộ 7 viên ngọc rồng thế giới, đồng thời tiến về cái kế tiếp thế giới, Hakuen vẫn là cần đánh bại Zeno, phát động thế giới kết thúc nhiệm vụ. Chỉ là Hakuen thực lực bây giờ mặc dù nói tăng lên rất nhiều, nhưng là Hakuen biết, thực lực của hắn cùng Zeno so sánh, vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định mà hắn hiện tại cần thiết suy nghĩ. Liền là thế nào đi làm đền bù cùng Zeno ở giữa thực lực sai biệt. Thế nhưng, hắn còn có thể làm thế nào đâu? Có, Hakuen trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một tia dị dạng hào quang. Sau một khắc, cả người hắn không có chút nào do dự, trực tiếp biến mất tại thứ 7 vũ trụ bên trong. Không bao lâu, thứ nhất vũ trụ bên trong, Hakuen đang lẳng lặng lơ lửng tại trong vũ trụ, nhìn xem bốn phía hết thảy kinh ngạc nhập thần. Lần này sở dĩ đi vào thứ nhất vũ trụ, Hakuen tự nhiên là có ý nghĩ của mình, muốn đền bù cùng toàn làm ở giữa cuối cùng thực lực khuyết điểm. Như vậy Hakuen chỉ có thể mở ra lối riêng. Hiện tại Hakuen chính là muốn tới làm mình cho rằng hữu hiệu nhất mau lẹ biện pháp. Hô hô, Hakuen tốc độ rất nhanh. Cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang hướng phía thứ nhất vũ trụ giới thể. Thần giới mà đi, thứ nhất vũ trụ giới vương thần tên là Onato. Tại rất nhiều giới vương thần bên trong thực lực ở vào trung đẳng trình độ. Giờ phút này hắn chính ở trong đại điện nghỉ ngơi. Nhìn 10 phần lạnh nhạt tùy ý chỗ nào nghĩ đến. Đang lúc này một bóng người cũng đã vụt xuất hiện tại trước mặt hắn. Người nào? Onato trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia cảnh giác. Chính là Hakuen. Hakuen quét mắt Onato một chút. Cả người lại là không nói thêm cái gì nói nhảm. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên vọt tới trước. Sau đó hung hăng hướng lên trước mặt Onato xung kích tới. Cái gì? Ernato hoảng hốt, đồng thời đột nhiên từ thân thể bên trong bạo phát ra một đoàn cần sán quang mang. Ý đồ ngăn cản được Hakuen trùng kích. Bình, nhưng là thực lực của hắn cùng Hakuen ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho tới khi Ernato vừa làm phản ứng thời điểm, Hakuen một quyền đã hung hăng đẹp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Nát, Ernato trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, thậm chí ở giữa không trung thời điểm liền đã hôn mê bất tỉnh. Xoẹt, sau một khắc, Hakuen liền từ thân thể mình bên trong tách ra một cái động lớn. Lập tức đem Ernato cho hút vào đến thân thể bên trong. Hấp thu, một chiêu này đã từng là bu chiêu thức. Chỉ bất quá bây giờ tại Hakuen trong tay lại lần nữa hiện ra thôi. Mà Hakuen tạm thời nghĩ tới phương thức liền là như thế. Thông qua hấp thu năng lực đến đem những này trong vũ trụ tất cả giới vương thần. Hakaisin còn có thiên sứ hết thảy cho hấp thu đến trong cơ thể mình. Từ đó tăng cường thực lực của mình. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể chân chính vượt qua cuối cùng cái này một cửa ải. Đạt tới Zeno thực lực trình độ. Bất quá Hakuen hiển nhiên không nghĩ thật giết chết những chủ thần này. Cho nên hắn mới sẽ sử dụng ra hấp thu dạng này tương đối ôn nhu, phương thức đến. Nếu không hiện tại Hakuen liền là trực tiếp giết chết, để IBM bao quát thân thể của bọn hắn cho cùng nhau thôn phệ. Nương theo lấy Ernato bị Hakuen cho hấp thu đến trong cơ thể thời điểm, Hakuen có thể cảm giác được Ernato thân thể lực lượng đã hoàn toàn dung hợp đến trong cơ thể của hắn. Mà Ernato thì là trở thành Hakuen trong cơ thể một cái ve kén. Đang hấp thu Ernato về sau, Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp nhanh chóng hướng phía thứ nhất vũ trụ phá hư tinh cầu phương hướng hung hăng xung kích. Tới, sau một khắc, Hakuen liền đi tới phá hư tinh cầu. Hakuen đôi mắt quét qua, lập tức liền phát hiện tinh cầu bên trên Hakaisin cùng thiên sứ. Mà rất hiển nhiên, thiên sứ cũng đã nhận ra Hakuen đến. Trong nháy mắt, thứ nhất vũ trụ Hakaisin Iwan cùng thiên sứ Irene cũng đã hóa thành hai đạo lưu quang xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Viêm đế Hakuen, Iwan cùng Irene không khỏi đều sắc mặt biến hóa. Bọn hắn đối với Hakuen vẫn là có chỗ ấn tượng. Tại lúc trước lực chi đại hội bên trên, Hakuen có thể nói xuất tấn danh tiếng. Có thật nhiều chủ thần nhận biết Hakuen tự nhiên cũng không phải một kiện ly kỳ sự tình. Phanh, Hakuen lại không cùng Iwan cùng Irene nói thêm cái gì nói nhảm. Chỉ thấy lúc này cả người hắn tốc độ rất nhanh một cái trùng kích. Không nói lời gì một trường hướng phía Iwan phương hướng đập đánh tới. Cùng lúc đó, Hakuen còn kích lan ra vô số khí kình, từ bốn phương tám hướng hướng phía thiên sứ Irene phương hướng phong tỏa đi qua. Oanh, Iwan mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lên trước mặt Hakuen, chỉ là sau một khắc, cả người hắn cũng đã trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.